Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 349, Nói Chuyện. Thái thượng viện trưởng cất giọng hùng hồn, thanh âm như thiên uy chấn nộ, tiếng vang ồ ồ khuếch tán trong không trung, khiến cho mọi âm thanh khác đều bị trấn áp đi. Vô số đệ tử đều câm như hến, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ đều nhận ra sự khống chế bản thân đã mất đi, linh lực ở trong người đang có dấu hiệu bạo động, mất kiểm soát. Nếu như lúc này thái thượng viện trưởng động sát tâm một chút thôi, thì e rằng linh lực trong người của bọn họ sẽ bùng nổ ngay, không chừng bản thân mình sẽ phải chết bởi vì linh lực của chính mình. Đám đệ tử kinh hãi rung động, thực lực của thái thượng viện trưởng là đây ư? Cũng quá đáng sợ đi. Ở phía đối diện, Phí Thanh Tùng cũng biến sắc. Tiếng quát của thái thượng viện trưởng phần lớn đều tập trung vào lão ta. Đối với người khác, đó chỉ là một tiếng quát thôi, thế nhưng đối với lão thì lại giống như mãnh long gầm rú, cực kỳ đáng sợ. Đối với công kích sóng âm, người khác luôn khó lòng phòng bị được, cho nên khiến cho lão vô cùng nghiêm túc. Gương mặt béo núc ních hơi run lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Lão ta vung tay tạo thành một dao động không gian, ngăn cản sóng âm dồn dập đang ập tới. Bất quá, lão ta nhớ lại gì đó, nhìn qua huyết thí đang trọng thương hôn mê. Mục trần kia rõ ràng là muốn lấy mạng hắn ta. Thái thượng viện trưởng, chúng ta từ xa đi tới đây, đệ tử quý viện lại hung ác như thế, không khỏi mất đi phong phạm của đại viện hay sao? Phí Thanh Tùng trầm giọng chất vấn. Lão ta chưa dám trở mặt với thái thượng viện trưởng. Thứ nhất là vì đây chính là địa bàn của Bắc Tư Linh Viện. Thứ hai, thái thượng có thể trở thành viện trưởng của một trong ngũ đại viện, chẳng lẽ là chỉ có hư danh thôi sao? Thái đỉnh linh viện tuy cũng có thực lực ẩn giấu, thế nhưng thực sự vẫn khó mà sánh được so với Bắc Tư Linh Viện. Thái thượng viện trưởng vẫn rừng rừng cười nhạt. Tề thí lúc nãy vốn đã sớm chấm dứt, thế nhưng chính huyết thí lại phạm quy ra tay hạ sát thủ, mục trần phản đòn lại thì cũng là hợp lý thôi. Nếu muốn nói cho kỹ thì tất cả mọi việc đều là do huyết thí mà ra cả, không trách được mục trần. Phí Thanh Tùng nghe thấy vậy thì liền khó coi, xem ra thái thượng viện trưởng này không hề có ý định xử phạt mục trần mà còn muốn che chở cho hắn ta. Thái thượng viện trưởng bề ngoài thì hiền lành, thế nhưng mà thật ra rất bá đạo. Phí Thanh Tùng vô cùng tức tối, sắc mặt cực kỳ u ám. Phí viện trưởng, đại hội trao đổi này chắc cũng nên chấm dứt rồi nhỉ? Đôi bên có thắng có bại, cũng không phân biệt cao thấp. Bất quá, thái đỉnh linh viện nhân tài đông đúc, ta nghĩ tới đại tái chắc hẳn sẽ có biểu hiện không tồi đâu nhỉ. Thái thượng viện trưởng chẳng mang tới lời chất vấn của Phí Thanh Tùng, cười nói như có ý tiến khách. Phí Thanh Tùng sắc mặt khó coi, nhưng mà cứ ở lại cũng không phải là cách, chỉ đành phải trả lời. Nếu đã như vậy, đa tạ Bắc Tư Linh Viện đã khoản đãi. Chuyện lần này đợi đến đại tái, thái đỉnh linh viện chúng ta nhất định lại lãnh giáo. Thái thượng viện trưởng mỉm cười khoát tay. Phí Thanh Tùng hung hăng trừng mắt nhìn mục trần, thế nhưng mà cái tên nhóc lão ca đó cũng lại cười khinh khỉnh, khiến cho lão ta càng thêm tức tối. Không biết làm sao, đành đỡ lấy huyết thí đang trọng thương mang về chỗ ngồi của đám đệ tử thái đỉnh linh viện. Đi! Linh lực hùng hậu từ cơ thể Phí Thanh Tùng trào ra, bao phủ hết tất cả đệ tử, rồi hóa thành một luồng sáng khổng lồ, giống như một tia chớp bay ra khỏi Bắc Tư Linh Viện. Thái đỉnh linh viện u ám rút đi, quảng trường Bắc Minh lại hò reo rung trời chuyển đất. Tất cả nhìn về phía mục trần, càng thêm tôn kính và sùng bái. Một quyền đánh bay huyết thí, thật quá ư là rung động sùng sướng rồi. Mục trần chỉ cười, nheo mắt nhìn theo phương hướng Phí Thanh Tùng dẫn người rời đi. Huyết thí là một tên rất khó giải quyết, chỉ đáng tiếc là đã không kịp lấy mạng hắn ta. Nhưng dù sao vẫn còn may, khi đó mục trần đã kịp để lại một đòn hắc thần lôi độc chế, tiêm nhập một tia lôi độc vào trong người tên kia. Cho dù không lấy mạng của hắn ta được, thế nhưng sau này huyết thí tu luyện chắc chắn sẽ ăn khổ không ít. Tuổi thì nhỏ mà thủ đoạn thì lại khá độc ác đấy nhé. Thái thượng viện trưởng đột nhiên cất tiếng. Mục trần nghe thấy thì giật mình, tuy lôi độc của hắn ta rất ít, khó mà phát hiện ra, thế nhưng có lẽ với thực lực như thái thượng viện trưởng thì cũng khó mà qua mặt được. Mà lão ta nói như vậy lại chẳng biết đang giận hay đang vui, cho nên mục trần cũng không biết làm sao chỉ đành phải giữ im lặng. Có điều, đôi khi thủ đoạn không đủ ác thì sẽ bị người ta nuốt mất thôi. Trong lòng đang thấp thỏm lo âu, Thái Thượng viện trưởng cuối cùng lại sằng sặc cười khoái trá. Làm tốt đấy, đối với cái đám dám khiêu chiến uy nghiêm Bắc Tử Linh viện chúng ta, không đánh cho chết thì cũng phải đánh cho tàn. Có vấn đề gì, ta bảo vệ cái đầu của ngươi. Mục Trần há mồm, cái vị viện trưởng bộ dáng có vẻ cao nhân này không ngờ lại thốt ra mấy lời chờ búa tới như thế. Thế nhưng mà như vậy cũng khiến cho hắn ta thở vào may mắn. Xem ra Thái Thượng viện trưởng không hề trách tội thủ đoạn của hắn ta. Mấy cái thứ đại hội trao đổi này thật ra đối với chúng ta cũng chẳng có gì hay ho cả. Bọn chúng mà thắng thì sẽ đi biểu đếu khắp cả mọi nơi, đồn đãi lung tung cả lên, bôi nhỏ danh dự của chúng ta. Thái Thượng viện trưởng cười cười nói tiếp. Xưa nay ta vốn chẳng hề quá để ý, thế nhưng mà lần này cái đám người kia lại nhân lúc Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông rời khỏi học viện thì mới mò tới. Nếu như không có người thì e rằng mục đích đen tối của bọn chúng đã đạt được rồi đấy. Do đó cũng xem như người đã lập công cho linh viện, cho nên cũng đừng có lo bị ta xử phạt. Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông rời khỏi học viện rồi sao? Mục Trần hơi ngẩn ra. Bọn chúng lập đội đi truy sát Ma Long Tử. Thái Thượng viện trưởng gật đầu nói. Ma Long Tử? Mục Trần hết hồn thốt lên. Lần trước hắn ta gặp tên đó, nếu không có Trầm Thương Sinh tới kịp lúc thì có lẽ đã nguy hiểm chí mạng. Hôm nay thực lực đã tăng cao hơn rất nhiều. Nếu như gặp lại Ma Long Tử thì cái tên kia cũng đừng mong dễ dàng lấy mạng hắn ta nữa. Hiện giờ tư lịch của ngươi vẫn còn ít, để tới sau này nếu ngươi muốn thì cũng có thể đi nhận nhiệm vụ treo thưởng cấp độ đó. Thái Thượng viện trưởng nghiêm túc dặn dò, cho dù tự lực của Mục Trần đã mạnh, thế nhưng hắn ta vẫn chưa được phép đi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm tới như vậy. Lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì cũng là tổn thất không nhỏ. So với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì Mục Trần còn non hơn nhiều lắm. Bây giờ, việc ngươi cần phải làm chính là tiếp tục cố gắng tu luyện. Chuyện của ngươi ở bên trong linh lộ ta cũng đã biết. Cái tên đối thủ của nhà ngươi cũng không hề đơn giản đâu. Mục Trần trừng mắt, đối thủ của hắn ta là Cơ Huyền đó sao? Cơ Huyền là đệ tử mà Thánh Linh viện trưởng tự mình thu nhận, do đó chắc chắn Thánh Linh viện sẽ dốc sức bồi dưỡng hắn ta. Và lại tên đó thiên phú cũng tuyệt đỉnh, trong người lại có cả linh mạch thiên cấp, thành tựu sau này tuyệt đối không thấp một chút nào. Nói không chừng tới đại tái học viện sắp tới, đại diện mạnh nhất của Thánh Linh viện sẽ chính là hắn ta đấy. Thái Thượng viện trưởng liền nói. Mộc Trần nhẹ nhàng gật đầu. Thiên phú của Cơ Huyền hắn ta cũng biết rõ, không cần nghi ngờ gì cả. Một kẻ kiêu ngạo như Dương Hoàng cũng phải cúi đầu bái phục cơ mà. Như vậy đã đủ thấy tên kia có năng lực và thủ đoạn ra sao. Một năm ở bên trong linh lộ kia, ngoại trừ Lạc Ly đã khiến cho hắn ta phải đau đầu cả nửa năm, thì cũng chỉ có Cơ Huyền mới khiến cho Mục Trần chịu không ít uy hiếp. Thậm chí chính tên đó đã bức hắn ta phải rời khỏi linh lộ. Thủ đoạn và gian kế không thể không sâu được. Hiện giờ tên đó đã gia nhập Thánh Linh viện. Chẳng biết là so với thành tựu của hắn ta ở Bắc Tử Linh viện thì ai sẽ hơn ai. Mục Trần tuy chẳng phải là kẻ bị người ta kênh thì liền móc mắt hắn, thế nhưng mà ân oán tuyệt đối phải nhớ rõ. Cơ Huyền chính là đối thủ của hắn ta, mà cái tên đó một khi có cơ hội cũng sẽ dồn mình vào đường cùng. Đến khi gặp lại ở đại tái linh viện, tất nhiên sẽ không chê không thôi. Nếu như có cơ hội, Cơ Huyền kia nhất định sẽ không nương tay, và Mục Trần cũng chẳng có việc gì phải nương tình hết. Vâng, ta biết rồi. Mục Trần gật đầu. Thánh Linh viện sẽ cung cấp thứ tốt nhất cho Cơ Huyền. Còn ngươi là đệ tử Bắc Tử Linh viện, chúng ta dĩ nhiên cũng không để yên. Ta biết ngươi đã được Bắc Minh chiếu cố không ít, thực lực đã tiến tiến khá nhiều. Thế nhưng ta nhớ rõ ngươi cũng còn là linh trận sư có phải không? Mà ngươi về cái phương diện này hình như còn đang mò mẫm đấy hả? Thái Thượng viện trưởng nhãn lực độc đáo, chỉ liếc mắt thì đã biết việc tu luyện linh trận của Mục Trần giống như là gà mù đi tìm thóc, chẳng có ai chỉ bảo. Mục Trần cũng tròn mắt gật đầu lia lịa. Bắc Minh về mặt linh trận thì đúng là rốt đặc cắn mai, chẳng giúp gì được cho người đâu. Thái Thượng viện trưởng lấy ra một khối ngọc bài phỉ thúy, ở trên mặt có khắc hai chữ Thái Thượng, đưa cho Mục Trần. Ngày mai, ngươi cầm cái ngọc bài đi tới tìm trưởng lão Linh Khê. Nàng ta chính là người có thành tựu linh trận cao nhất ở bên trong Bắc Tư Linh Viện chúng ta. Chắc chắn sẽ giúp được cho ngươi. Mục Trần vui sướng hơn bắt được vàng. Hắn ta cần nhất đúng chính là được một vị linh trận đại sư chỉ điểm cho. Bây giờ đã được Thái Thư Viện trưởng tiến cử, quả thật là hạnh phúc vô bờ bến. Đại Thà Viện trưởng. Mục Trần mau mắn nhận lấy lệnh bài, cảm tạ rồi rít. Thái Thương Viện trưởng khoát tay nói: Không cần phải cảm tạ, ta chỉ muốn tới khi đến Đại Tái Linh Viện thì Bắc Tư Linh Viện chúng ta sẽ có cái tên Mục Trần đủ sức chấn áp tất cả mọi thiên tài yêu nghiệt của Thành Linh Viện. Lão ta mỉm cười: Làm sao, có làm được không? Mục Trần cầm lấy ngọc bài, xoa xoa nhẹ nhàng, đôi môi cong lên nụ cười đắc ý. Ngạo khí và nhiệt huyết thiếu niên không hề che giấu. Vâng, viện trưởng cứ yên tâm. Đến Đại Tái Linh Viện, Cơ Huyền cứ giao cho ta. Hết chương 349. Chương 350. Linh Khê. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bóng đêm dần phủ xuống khắp linh viện, ánh trăng lạnh lẽo mà trong sáng đổ xuống khắp nơi. Cho dù là giữa đêm nhưng Bắc Tư Linh Viện vẫn tràn ngập sức sống, hoạt động náo nhiệt diễn ra khắp nơi. Đại hội trao đổi đã kết thúc, câu chuyện về việc nghịch chuyển cục diện đã khiến cho rất nhiều đệ tử hào hứng bàn tán. Vốn dĩ còn tưởng rằng phải để cho Thái Đỉnh Linh Viện dương dương tự đắc mà rời đi, thế nhưng tới cuối cùng bọn chúng chỉ có thể cúp đuôi mày cho mặt xám mà bỏ về, còn kèm theo không ít lời bàn tán chán ghét của đệ tử Bắc Tư Linh Viện. Mục Trần đã trở về kịp lúc, cường thế đánh bại đối thủ cực kỳ mạnh của đối phương, biến chuyển đó khiến cho tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Cũng nhờ vào trận đấu đó mà vị trí đệ tam của Mục Trần bây giờ đã khó có ai có thể lay chuyển được. Thậm chí có người còn nói rằng Mục Trần bây giờ đang từng bước bám theo sát Lý Huyền Thông rồi. Thực lực của Mục Trần tinh tiến với tốc độ chóng mặt như thế này, có lẽ không bao lâu sau hắn ta sẽ không ở yên cái vị trí đệ tam nữa đâu. Không chừng chưa tới một năm sau thì sẽ có thể lay động vị trí ba chủ của Trầm Tư Sinh trong rất nhiều năm qua. Và lúc đó sẽ là một hồi long tranh hổ đấu cực kỳ phấn khích đây. Ở trên tiểu lâu của khu Thần Sinh, Lạc Ly tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm đã theo nàng bấy lâu nay, ánh mắt phức tạp khẽ thở dài. Làm sao vậy? Một giọng nói dịu dàng hỏi thăm nàng. Mục Trần vươn tay ra ôm lấy eo thon của nàng. Xem ra cái tin tức ta rời khỏi Lạc Thần Tộc đã bị chuyển ra bên ngoài rồi. Lạc Ly tựa lưng vào ngực Mục Trần, nhíu mày nói. Nếu như Gia Gia Lạc Thiên Thần biết tới việc này thì thời gian nàng ta xin phép sẽ lập tức không còn hiệu lực nữa. Nàng chính là nữ hoàng của Lạc Thần Tộc, cũng là người duy nhất ở trong tộc có khả năng vực dậy chủng tộc. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì không hay, như vậy Lạc Thần Tộc sẽ hoàn toàn bại vong. Khi đó hàng tỷ thần dân Lạc Thần Tộc sẽ phải chịu cảnh tàn sát vô tình của ba thần tộc còn lại. Nàng đối với Lạc Thần Tộc quá mức quan trọng. Đến khi huyết tí kia tỉnh lại, nhất định sẽ hồi báo tin tức này cho huyết thần tộc. Rồi Lạc Thiên Thần chắc chắn cũng sẽ biết. Sự tình đó, nàng có muốn giấu thì cũng không thể giấu được. Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng căng thẳng, hơi giận bản thân mình. Sớm biết việc này rắc rối như vậy thì sẽ cố gắng thêm chút nữa. Cho dù muốn giết chết huyết thí ở trước mặt Phí Thanh Tùng thì vẫn gần như là không thể nào. Lạc Ly xoay lại rúc vào lòng Mục Trần như thể một con mèo nhỏ nũng nịu. Nếu bây giờ phải trở về Lạc Thần Tộc, nàng sẽ phải chịu đựng áp lực cực kỳ lớn, đủ để khiến cho một người bình thường bị phát điên lên mất. Đó chính là sinh mệnh của vô số thần dân, mà khi đó sẽ không có ai khiến cho nàng đủ an tâm để dựa vào, không có ai ôm ấp an ủi nàng, không có ai phẫn nộ khi nàng bị khi dễ hay đả thương cả. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Mục Trần trầm tư, hắn ta biết rõ ngày đó cũng sẽ tới, và lần chia tay này sẽ là rất lâu. Nàng cũng không có cơ hội lẻn ra để đi gặp hắn ta nữa. Mà khi hắn ta còn chưa đủ thực lực thì cũng chẳng có cách nào đi tới để gặp nàng được. Bởi vì làm như vậy chẳng những không giúp được gì mà lại trở thành gánh nặng thêm cho nàng. Dù bản thân nàng không màng tới việc đó, thế nhưng đó lại là việc Mục Trần không muốn thấy. Thời gian này ta sẽ ở bên nàng. Mục Trần luồn tay vào mái tóc trắng ngần của Lạc Ly, vuốt về gương mặt xinh đẹp, hắn ta nhủ thầm. Lạc Ly, ta đã bắt đầu ra sức chạy trên con đường cường giả cái thế. Ta sẽ tiếp tục ra sức tăng tốc mà chạy đi, cho tới khi nào có thể chân chính đứng trước mặt của nàng, đối diện với tất cả mọi ngăn trở, đập nát nó cho nàng. Hôm sau, y như lời, Mục Trần quấn quýt với Lạc Ly ở khu tân sinh tới nửa ngày. Đến khi cô nàng nổi cáu, bảo hắn ta cứ làm phiền khiến cho nàng không thể tu luyện được, hắn ta mới làm như bị ghét bỏ, buồn bã rời đi. Ra khỏi khu tân sinh, Mục Trần định hướng rồi đi về phía nam Bắc Thư Linh Viện. Theo như lời dặn bảo của Thái Thư Viện Trưởng thì vị trưởng lão Linh Khê kia chính là ở chỗ đó. Hôm qua Mục Trần cũng đã được cho biết một vài thông tin về vị Linh Khê trưởng lão này, phần lớn đều là do Diệp Khinh Linh cung cấp, bởi vì cái vị trưởng lão Linh Khê đó lại cũng chính là người đã thu nạp Xuân Nhi. Vị trưởng lão đó hầu như chỉ ru rú ở bên trong tinh thất, ít có đệ tử nào được trông thấy nàng ta, chứ đừng nói là gặp mặt. Được nàng ta chỉ điểm về Linh Trần thì càng gần như là không có. Ở bên trong Bắc Thư Linh Viện, vốn dĩ có thể dùng một lượng lớn linh chi để nhờ vả trưởng lão chỉ điểm. Thế nhưng mà đối với vị trưởng lão Linh Khê này thì cho dù có đưa gấp 10, nàng ta cũng chẳng màng tới. Điều này thực sự khiến cho rất nhiều đệ tử khóc không ra nước mắt, nhưng lại chẳng thể nào khiếu nại được gì. Bởi vì việc này cho nên Mục Trần cũng cảm thấy lo lắng. Vị trưởng lão này cá tính rất quái lạ, chẳng biết là tiếng cử của Thái Thư Viện Trưởng có hiệu quả gì hay không nữa. Trong lòng mang theo thấp thỏm, một lát sau Mục Trần cũng hạ xuống một đỉnh núi có mây mù lượn lờ, tiến đến một đình viện tào nhã bên trên đỉnh núi. Khi Mục Trần tới nơi, cổng lớn vẫn đóng chặt, chẳng thấy ai ra mở cửa. Hắn ta thở dài ngao ngán, lấy ra ngọc bài mà viện trưởng đưa cho, cung kính cất tiếng. Đệ tử Mục Trần phụ mệnh viện trưởng đi tới gặp trưởng lão Linh Khê. Thanh âm của Mục Trần được linh lực hùng hậu bao bọc lấy, truyền vào bên trong đình viện sâu thẳm. Một hồi sau vẫn không có động tĩnh gì cả, nhưng hắn ta cũng không vội vã, chỉ đứng yên đó không nhúc nhích, hai tay giữ chắc ngọc bài, thái độ cung kính. Hắn ta cứ đứng như vậy, và nửa canh giờ cứ như vậy trôi qua. Thanh linh có một luồng sáng từ bên trong đình viện bắn ra, bọc lấy ngọc bài trong tay Mục Trần rồi bay ngược trở về. Một lát sau, canh cổng đang đóng chặt cũng mở ra. Mục Trần thở phào một hơi. Cũng may là ngọc bài của viện trưởng vẫn còn có một chút tác dụng, chứ bằng không thì cho dù hôm nay có đứng hết cả một ngày, các vị trưởng lão cổ quái kia chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn. Mục Trần cất bước vượt qua cổng lớn đi vào trong đình viện. Một con đường lát đá nhỏ, bên cạnh là một cái hồ nước trong suốt. Mục Trần đã mắt nhìn quanh rồi men theo con đường nhỏ đi tới. Hắn ta cứ đi như vậy lại đã hết nửa canh giờ. Cái con đường đá nhỏ này dường như là dài thăm thẳm, chẳng thấy đâu là điểm cuối. Bất kể Mục Trần có tăng tốc đi nhanh như thế nào thì cũng chẳng thể nào đi hết. Hắn ta bất giác cảm thấy quái đản, sắc mặt nghiêm trọng lại. Nơi này có điều gì đó quái lạ. Hắn ta liền dừng bước cau mày. Cái này chẳng lẽ là đang kiểm tra hắn ta đấy sao? Đảo mắt nhìn chung quanh, búng tay bắn ra từ phía mấy luồng linh lực. Chúng nó chẳng bay được bao xa thì hoàn toàn tan vào trong không khí. Cứ như thể cái khu vực này đã bị bảo vệ vậy. Là linh trận đấy sao? Mục Trần lẩm bẩm, quét mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện ra dao động của linh ấn bên trong không khí, cũng không trông thấy tung tích của trận đồ gì cả. Hắn ta hơi trầm ngâm, sau một lúc lâu đột nhiên bước lùi về phía sau. Một bước vừa kết thúc, cảnh vật bốn phía liền biến ảo. Hắn ta lại nhìn thấy mình đang đứng ở nơi cổng vào, và trước mặt vẫn là con đường nhỏ lát đá. Cổng lớn thì vẫn mở toang ra. Có vẻ như cái vị trưởng lão kia đang nói cho hắn biết, nếu như không thể tiến vào được, như vậy thì tự mình xoay lưng trở về đi. Đi tới thì không được, quay về thì lại không cam. Còn có con đường thứ ba để mà đi hay không? Nơi này tất nhiên phải có điều gì bí ẩn, thế nhưng tạm thời Mục Trần chưa thể phát hiện ra được. Hắn ta nheo mắt, rồi lát sau đột nhiên nhìn qua cái hồ nước trong suốt ở bên cạnh. Ánh mắt lóe lên, vội vàng cất bước tiến tới, đặt chân vào hồ. Bàn chân vừa hạ xuống không hề có nước văng lên tung tóe, khiến cho thần kinh căng thẳng của Mục Trần cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Quả nhiên là như vậy. Hắn ta lập tức bước tới không ngừng, đi vào trong hồ nước. Rồi dần dần, mặt hồ đã che lấp hoàn toàn thân thể của hắn ta. Không gian đột nhiên dao động, cảnh tượng lại biến ảo. Con đường nhỏ và hồ nước, tất cả đều đã hoàn toàn bị mất. Trước mặt Mục Trần bây giờ là một trúc lâu tào nhã thanh lịch. Trên biển có đề bốn chữ, Linh Khê Tiểu Viện. Vừa trông thấy, Mục Trần liền mừng rỡ. Có lẽ hắn ta đã vượt qua được cái lối vào quái dị kia rồi. Mục Trần nhìn về phía trước trúc lâu, có một người con gái xinh đẹp đang ngồi trên chân, làn da trắng như tuyết, tuổi có vẻ còn rất nhỏ, đôi mi cong cong, ánh mắt u tĩnh, tản mát ra khí chất lạnh lùng, cách người ngoài cả ngàn dặm. Mục Trần trông thấy nàng ta thì hơi sửng sốt, ông quyền trinh trọng nói: "Xin hỏi vị bạn học này." Lời còn chưa nói hết, cô gái áo trắng đã lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, bàn tay hơi vung lên, cái cổng trúc đã lập tức đóng sầm lại, khiến cho Mục Trần hơi ngạc nhiên. "Ủa, Mục Trần ca ca?" Đột nhiên, một giọng nói trẻ trung sung sướng vang lên sau lưng Mục Trần. Hắn ta quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy gương mặt vui vẻ của Duân Nhi cũng đang trợn mắt kinh ngạc vui thích nhìn mình. "Mục Trần ca ca, sao ngươi lại ở đây?" Duân Nhi vui vẻ hỏi. Mục Trần liền trả lời: "Ta tới tìm Linh Khê trưởng lão để học linh trận, thế nhưng mà chưa gặp ngài ấy." "Ủa, Linh Khê tỷ tỷ chẳng phải đang ở trước mặt của ngươi đó sao?" Duân Nhi chỉ vào bên trong trúc lâu, tỏ vẻ khó hiểu. Ở đấy, Linh Khê tỷ tỷ là sao?" Mục Trần hơi ngẩn ngơ, rồi chợt gương mặt trở nên khó tin, quay lại nhìn vào cái trúc môn đã đóng kín kia. Chẳng lẽ cái cô gái xinh đẹp áo trắng nọ lại chính là trưởng lão Linh Khê đấy sao? Hết chương 350. Chương 351. Chỉ điểm. Bên trong phòng trúc yên tĩnh tào nhã, Mục Trần tỏ ra xấu hổ trước cô gái đang ngồi trên chân, áo trắng tóc đen, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, khiến cho người khác hiểu rõ nàng ta không thích người tiếp cận. Vẻ đẹp của cô ta không hề kém cạnh Tô Huyên, nhưng mà cái nét lạnh lùng đó thì quả thật là chẳng ai sánh bằng. Không thể nào ngờ được cái vị trưởng lão tinh thần của cái kia lại trẻ tuổi và xinh đẹp tới như vậy. Bên cạnh Mục Trần, Duẫn Nhi cũng ngồi trên chân, đang cười tủm tỉm nhìn vào gương mặt xấu hổ của anh ta. Cô gái kia chẳng hề để ý tới Mục Trần, chỉ lặng lặng rót trà. Nước trà róc rách chảy vào chén, cất lên những tiếng vang nhỏ nhỏ bên trong phòng trúc. Mục Trần ho khan một tiếng, ông quyền nói tiếp: "Đệ tử Mục Trần tham kiến trưởng lão Linh Khê." "Người tới làm gì?" Cô gái thanh âm bình thản: "Viện trưởng bảo ta tới. Trưởng lão Linh Khê thỉnh cầu ngài chỉ điểm tu luyện linh trận." Mục Trần chậm rãi nói, hai chữ trưởng lão này có vẻ khá miễn cưỡng, bởi vì thật sự khó mà dùng từ trưởng lão đối với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế này cho được. "Ta không dạy người khác." Cô gái cầm chén trà hớp một ngụm. Mục Trần liền liếc sang Duân Nhi ở bên cạnh: "Ngươi không dạy người khác, như vậy Duân Nhi ở đây làm cái gì?" "Không dạy nam nhân." Dường như đọc được suy nghĩ của hắn ta, cô gái thản nhiên bổ sung. Mục Trần chân hận chỉ có thể kiên trì: "Là viện trưởng bảo ta đến." Cô gái hơi ngẩng lên liếc mắt nhìn hắn ta: "Ta không phải người của Bắc Tử Linh Viện, chỉ là thiếu nợ thái thư viện trưởng một cái ân tình, cho nên mới chấp nhận xây dựng vài linh trận cho Bắc Tử Linh Viện. Chỉ cần ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi chỗ này, ngươi không cần lấy hắn ra để dọa ta." Mục Trần chẳng nói được gì. Cá tính của trưởng lão Linh Khê này quả nhiên là đáng sợ, ngay cả thái thương viện trưởng mà nàng ta cũng chẳng thèm để mặt, quả thật là chẳng biết phải làm sao bây giờ. Cô gái kia lại chẳng hề quan tâm tới Mục Trần khó xử như thế nào, cứ thản nhiên thưởng thức chén trà của chính mình. Căn phòng bỗng dưng lại trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Duân Nhi đang ở bên cạnh nghe thấy vậy thì lại tủm tỉm cười trộm, khẽ nói: "Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca có thiên phú linh trần tốt lắm đấy, so với ta phải tốt hơn nữa kia." "Thiên phú tốt thì có nhiều người lắm, thấy một người lại phải dạy một người, chẳng phải mệt tới chết hay sao?" Linh Khê liếc sang nói với Duân Nhi: "Linh Khê tỷ tỷ, người giúp Mục Trần ca ca đi mà, hắn tốt với ta lắm." Duẫn Nhi làm đúng như thế nào, Linh Khê cũng chẳng thèm chớp mắt. Nếu Linh Khê tỷ tỷ không đáp ứng, sau này ta không làm việc nữa. Duẫn Nhi chủ miệng hờn dỗi. Như vậy thì phải vượt qua Linh Trận Ốc. Linh Khê khẽ mỉm cười thì thầm. Mà vừa nghe thấy Linh Trận Ốc, Duẫn Nhi nhất thời câm như hến, khuôn mặt trở nên đau khổ, không dám nói gì nữa. Linh Khê trông thấy Duẫn Nhi đã không nói gì nữa, thì hơi trầm tư một chút, quay sang Mục Trần thản nhiên hỏi. Ngươi bây giờ là Linh Trận Sư cấp 4 phải không? Vâng. Mục Trần gật đầu. Có gì thắc mắc không? Linh Khê liền hỏi. Ta không biết phải làm như thế nào mới có thể nắm vững trạng thái tâm nhãn được. Mục Trần lập tức nói ngay. Hiện giờ trạng thái tâm nhãn rất là quan trọng với hắn ta. Một khi có thể chân chính nắm giữ trạng thái này thì hắn ta đã có thể dùng năng lực Linh Trận Sư cấp 4 dễ dàng bố trí ra được Linh Trận cấp 5. Tuy rằng cũng đã mơ hồ chạm được trạng thái tâm nhãn đó, thế nhưng quả thật nó quá mức phức tạp. Một mình hắn ta mò mẫm thì chẳng biết tới khi nào mới có tiến bộ. Hả? Tâm nhãn sao? Linh Khê kinh ngạc ra mặt. Nàng ta không ngờ được Mục Trần ở vào cái trình độ này đã lại có thể chạm tới tâm nhãn rồi. Xem ra quả đúng như Duẫn Nhi đã nói, hắn ta có thiên phú tu luyện Linh Trận cực kỳ cao. Tâm nhãn là một trạng thái tương đối cao thâm, được chia ra thành hư thái tâm nhãn và thật thái tâm nhãn. Hiện tại thì ngươi có lẽ ngay cả hư thái tâm nhãn cũng còn chưa đạt tới. Mục Trần hơi ngạc nhiên, hắn ta không biết được trạng thái tâm nhãn lại còn phân chia ra như thế. Hai loại cấp bậc này có cái gì khác nhau? Hư thái tâm nhãn là một loại cảm ngộ hư ảo, cũng là bố trí một cái linh trận đó. Nhưng nếu là Linh Trận Sư đã nắm vững trạng thái hư thái tâm nhãn thì không chỉ tiêu hao linh lực ít hơn mà uy lực cũng càng mạnh hơn nữa. Khả năng bố trí linh trận thất bại cũng giảm đi rất nhiều. Vài linh trận sư xuất chúng có thể bố trí ra linh trận vượt cấp. Đó chính là do bọn họ đã nắm giữ cái trạng thái kia. Còn về phần thất thái tâm nhãn, Linh Khê ngưng lại một chút, nhìn hắn ta rồi nói. Linh trận sư có thể nắm vững trình độ này thì rất nhiều linh trận phức tạp ở trong mắt bọn họ lại trở nên đơn giản hơn nhiều. Bọn họ có thể trông thấy rõ những phức tạp bên trong đó. Khi giao đấu với đối thủ, bọn họ dễ dàng nhìn ra được nhược điểm linh trận của đối phương, từ đó dễ dàng phá nó đi. Mặt khác, khi thật thái tâm nhãn tu luyện tới trình độ cực kỳ cao thâm, cảm giác sẽ không còn hư ảo nữa mà sẽ chân chính thật sự, giống như có được một con mắt nữa tồn tại. Đó người ta gọi là tâm nhãn. Tâm nhãn quét nhìn thì mọi trận đều không. Gặp phải linh trận sư trình độ đó, tốt nhất là đừng bày linh trận trước mặt của hắn ta, bởi vì chỉ cần liếc nhìn là hắn ta đã trông thấy rõ một chút rồi, rồi sẽ có thể lập tức bố trí ra linh trận giống hệt của người đấy. Mục Trần nghe tới nỗi tròn mắt, chỉ liếc mắt nhìn là đã có thể sao chép linh trận của đối phương. Trình độ này cũng quá biến thái đi chứ, trạng thái tâm nhãn lại lợi hại tới như vậy. Giống như hắn ta vậy, cho dù chưa thật sự chân chính hiểu được nó, nhưng mà chỗ tốt thì đã thử qua rồi, đó chính là cái khả năng vượt cấp 7 trận đấy. Vậy làm sao ta mới có thể nắm vững cái trạng thái này? Mục Trần cẩn thận dò hỏi. Đơn giản thôi, cứ luyện tập nhiều là được. Linh Khê bâng quâng nói một câu. Mục Trần nghe thấy thì toát mồ hôi hột. Làm gì có cái chuyện đơn giản tới thế chứ? Như vậy ta phải luyện tập như thế nào đấy? Mục Trần bất đắc dĩ hỏi tiếp. Người thật sự muốn nắm giữ nó sao? Linh Khê liếc đôi mắt linh động nhìn về phía Mục Trần. Ánh mắt đã có vẻ bớt đi một chút lạnh lùng. Thế nhưng mà cái nụ cười đó lại khiến cho Mục Trần cảm thấy hơi bất an. Nhưng mà bây giờ không thể không kiên trì cho tới cùng. Phải khó khăn lắm mới khiến cho nữ nhân có tính cách quái đản này chỉ điểm một chút. Biết đâu chỉ cần chần chờ trong giây lát là bị nàng ta đánh ra ngoài ngay không chừng. Vâng. Mục Trần mạnh mẽ gật đầu. Duẫn Nhi ở bên cạnh thì lại ra vẻ tội nghiệp nhìn về phía Mục Trần. Nàng ta đã có thể đoán được Mục Trần ca ca gặp phải xui xẻo rồi. Được, đi theo ta. Linh Khê đứng dậy, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra xung quanh. Nàng ta hướng về phía bên ngoài đi ra, dáng người rất tinh tế yêu điệu. Ba người đi ra khỏi phòng trúc, tiến vào trong rừng trúc, rồi dừng lại ở một mảnh đất trống rộng rãi. Bất kỳ linh trận nào, cho dù có phức tạp tới đâu, thì vẫn có một điểm mấu chốt, đó chính là tâm trận. Một khi tâm trận bị phá đi, thì cho dù linh trận có cường đại cỡ nào, thì cũng phải tan thành mây khói thôi. Thế nhưng, muốn tìm ra được tâm trận ở bên trong một cái linh trận phức tạp, đúng là khó vô cùng. Còn nếu như người đang ở bên trong cái trận đó, thì gần như là bất khả thi. Linh Khê quay sang phía Mục Trần, ngón tay nàng ta điểm vào không khí, không gian dao động bồng bềnh. Mục Trần có thể cảm giác được linh khí thiên địa đang trở nên hỗn loạn. Linh lực giống như một cơn lốc nhanh chóng hội tụ lại. Một quang trận đỏ đậm xuất hiện từ hư không, lan tỏa ra dao động mạnh mẽ, khí tức nóng cháy. Mục Trần biến sắc, nhìn cái quang trận rực rỡ vừa mới xuất hiện ở bên cạnh. Linh trận này cũng phải là cấp 4 rồi. Nếu như bản thân hắn ta muốn bố trí, ít nhất cũng phải chuẩn bị một hồi mới có thể bố trí được. Còn Linh Khê chỉ dùng một ngón tay thì nó đã hình thành. Hắn ta còn chẳng thể nào trông thấy được nàng ta ngưng luyện ra một cái linh ấn nào cả. Dường như cứ trực tiếp điều khiển linh khí trong thiên địa để bố trí ra linh trận. Quả thật là khó lòng phòng bị được. Linh trận sư bình thường muốn bố trí ra linh trận thì cái chuyện đầu tiên phải làm đó chính là ngưng luyện linh ấn. Thế nhưng mà làm như vậy thì chẳng khác gì đã nói cho người ta biết mình đang muốn làm cái gì rồi. Hoàn toàn khác hẳn với Linh Khê bản ấy, người ta chẳng thể nào biết được nàng ấy đang làm gì. Đến khi linh trận hình thành ở bên người thì mới biết. Mục Trần kinh hãi than thầm, linh trận đại sư quả thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt trội so với hắn ta bây giờ. Linh Khê vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tay điểm vào trong không trung, hai cái quang trận thật lớn lại hiện ra, bao phủ lấy cái quang trận ban đầu. Ba cái linh trận cấp 4 cứ như vậy cùng lúc bố trí ra. Mục Trần không khỏi trợn mắt, ba đạo linh trận cấp 4 bao phủ thiên địa của nơi này, mà hắn ta lại đang ở chính giữa của chúng nó, không dám nhúc nhích một chút nào. Chỉ e vừa khẽ động thì đã khiến cho cả ba cái đồng loạt tập kích tới. Linh Khê trưởng lão, Mục Trần méo miệng cố gắng cười nói, ngài đang muốn làm cái gì vậy? Trước khi bị bắn chết, ngươi phải tìm cho ra tâm trận của ba cái linh trận này rồi phá nó mà ra. Nhớ cho kỹ, không được dùng linh lực cường hoành phá trận, phải phá tâm trận. Linh Khê thản nhiên nói. Mục Trần thì há mồm, luyện tập cái kiểu ma quỷ gì thế này, không thể làm theo phương pháp thông thường hay là sao? Ba đạo linh trận cấp 4, sơ sẩy một cái là đánh chết người đó mà. Cho ngươi một canh giờ, nếu như phá không được thì khỏi cần ở lại nữa. Người ngu xuẩn như vậy, ta không dạy. Linh Khê cũng chẳng quản hắn ta oán thán như thế nào, chỉ phất tay xoay người đi mất. Duân Nhi, theo dõi hắn. Hắn ta mà cường hoành phá trận, thì lần sau người cũng đi vào trong đó. Linh Khê bước đi, mà thanh âm lạnh lùng vẫn vang lại, khiến cho Duân Nhi cũng làm mặt khổ, thương hại nhìn Mục Trần. Mục Trần ca ca, ngươi phải nghe lời đó nha. Duân Nhi không muốn phải đi vào trong đó đâu. Hết chương 351. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.